Chương 472, Indigo League giải thi đấu. Chương 472, Indigo League giải thi đấu phía chân trời bị ánh nắng chiều nhiễm phải một tầng đỏ ửng, ánh sáng dịu dịu rơi ra Da Idia, tô điểm ra từng sợi hào quang. Đợi đến xạ tổ xì khi tỉnh lại, đã là đang lúc hoàng hôn. Mơ mơ màng màng dơ lên đầu, liếc mắt nhìn liền nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ cùng mẹ ấy, nạt sùn ba người điểm lên lửa trại bận rộn. Một đám đội khảo cổ viên QNZ không có nhàn rỗi, trong tay còn cầm thỏ thực kỳ. Thoáng chốc, Satoshi vốn cũng không đủ đầu hoàn toàn bối rối. Mại kỳ tủ ca không phải là ở ngăn cản siêu cổ đại bổ kẹ mẩn chiến đấu sao? Nhìn xung quanh đá vụn khắp nơi, liền núi đều bị tiêu diệt hoang vu cảnh tượng. Chí nhớ không lầm á vậy này, bức nấu cơm giã ngoại bình thường hứng thú bừng bừng dáng vẻ là dở cho quỷ gì, chờ chút hiện tại không phải là muốn điều này thời điểm. Satoshi một lấy lại tinh thần, nhất thời căng thẳng trái xem phải nhìn, lo lắng hô to. Takeshi, Kasumi, các ngươi không có sao chứ? Ừm, không có chuyện gì. Eitaku NG không có chuyện gì. Chính là còn có chút muốn ngủ. Cách đó không xa, Takeshi cùng Kasumi hai người gần như đồng thời tỉnh lại, cơ cơ còn có chút choáng váng đầu đầu, trong lòng âm thầm thán phục, không hổ là siêu cổ đại Zidlifa. Này tiếng ca lực sát thương so với phổ thông dịch lịp mạnh quá nhiều tốt, nếu tỉnh rồi liền không muốn ở nơi đó làm lo lắng, lại đây phụ một tay chuẩn bị đồ ăn. Ngày hôm nay chúng ta tới cái lửa trại dạ hội. Lửa trại dạ hội mọi người trong nháy mắt bị câu nói này hấp dẫn, hung hăng mánh gật đầu. Cái này có thể có. Lúc trước có thể là bị không ít kinh hãi, còn kém điểm bị gần gà một cước giẫm thành bánh bánh. Tuyệt đối muốn ăn thật ngon cái thoải mái an ủi. Liếc mắt nhìn nhau, Satoshi ba người cùng nhau xông lên. Một bên chạy còn một bên hưng phấn hô to. Mại kỳ tù ca, ta muốn ăn chân thỏ nướng tiểu sinh cũng phải. Chân trước cho ta lưu một cái hai cái kẻ tham ăn. Mại kỳ tù ca ca cho cả xù mì nửa con thỏ có được hay không vậy thiếu nữ? Nguyên lai ngươi mới là cuối cùng kẻ tham ăn bột chỉ tiếc. Làm nụng bán oe cu nở dê là vô dụng khụ khụ, nếu để cho ta xem ngươi kia hai con thỏ cu nở dê không phải không có thương lượng. Chú ý tiết tháo A khốn nạn đáp, tiết tháo hai mao năm vui sướng tháng ngày đều là rất ngắn ngủi, ngày đó lửa trại dạ hội sau, một lần nữa hồi phục đến căng thẳng rèn luyện bên trong. Ngoại trừ bên trong tiểu thế giới thêm ra bà con làm ầm ĩ tên to xác ở ngoài, cũng không có cái gì cái khác biến hóa. Cuối cùng, thời gian đi tới nơi này một ngày, Indigo League giải thi đấu tổ chức trước mắt thành phố này. Khắp nơi tràn ngập tiếng cười cười nói nói, trên đường người đi đường dồn dập trò chuyện sắp bắt đầu đỉnh điểm cuộc chiến. Từ các nơi đuổi đến xem đấu huấn luyện viên, thương nhân, dân chúng mỗi người vẻ mặt tươi cười, hưởng thụ một năm này chỉ có một lần long trọng thi đấu việc. Ở khách sạn tầng cao nhất chăm chú nhìn phía dưới người đến người đi đường phố, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ lông mày nhưng là nhanh nhăn thành núi sông. Tâm tình rất là trầm trọng. Ở trong mắt hắn, ẩn dấu ở kia sung sướng bầu không khí bên dưới, là đã muốn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khổng lồ tai nạn khí tức từ khi thu phục gặp sổn sau. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ từ chưa quên nghiên cứu nó loại kia cảm thụ tai họa kỳ lạ năng lực. Lúc này mới có thể phát hiện dị dạng. Mà vì chứng thực điểm ấy, còn cố ý vận dụng tiểu thế giới năng lực cẩn thận quan sát vùng thế giới này. Kia hội tụ như biển UNG vi số mệnh lực lượng suýt chút nữa không có đem hắn sợ đến nhảy lên, đặc biệt là trong lòng mơ hồ truyền đến bất an. Càng làm cho hắn không cách nào lơ là. Nhìn phía dưới vui vẻ cười đùa đám người, hãy ạ xì mà kỳ tu lắc đầu thở dài một tiếng. Thực sự là người không biết không sợ a, hay là, đối với những này không có năng lực tự cứu người đến nói, nhận ra được cái gì cũng chỉ là đồ tăng buồn phiền, không biết trái lại càng tốt hơn. Len keng. Tiếng chuông cửa đem chìm đắm ở tự thân tâm tư hạ si mà kỳ tủ thức tỉnh. Vào lúc này sẽ có người nào lại đây? Người trong liên minh mở cửa vừa nhìn. Đầu tiên xông va o mi mà tờ, là một đầu tú lệ nhu thuận mái tóc dài màu vàng óng. Đoan trang trang nhã sâu áo đầm đen hoàn mỹ làm nổi bật lên kiêu ngạo vóc người. Dịu dàng nắm chặt tinh tế vòng eo phảng phất thô bạo đối xử sẽ bẻ gây bình thường. Đặc biệt trước ngực mơ hồ lộ ra trắng như tuyết ở màu đen làm nổi bật xuống càng làm người khác chú ý cho tới nói dung mạo. Bị toàn liên minh vây đỡ vì nữ thần trong ngộng, đã muốn đủ để chứng minh na nở dê khuôn mặt đẹp hiếm thấy trên đời. Bởi vì nàng là xí nội chạm thì họn, Skizona có hay không cảm thấy vui mừng đây, mại kỳ tủ tiểu đệ đệ. Skizona nghịch ngậm chớp chớp óng ánh hai con mắt, sóng nước óng ánh, khoe miệng vểnh lên ưu mỹ độ cong rất là mê người. Không chờ hắn trả lời, Skizona tự mình đi gian phòng. Lấy ngón tay ngả ngớn dơ lên hai ạ si mạ kỳ thủ cảm, nghiêng mình về phía trước đem hắn đặt ở trên tường. Cùng đùa dơn thiếu nữ bất lương ngự tỷ không có khác biệt gì không hề trả lời, là bị tỷ tỷ mê hoặc sao? Nếu là nếu như vậy, tỷ tỷ ta ân còn lại lời đã không cách nào lại nói ra khỏi miệng. Hiện ra hóng ánh ánh sáng lộng lẫy môi đã muốn bị hừng hực bao trùm. Hóng ánh mắt sáng như sao bên trong né qua khiếp sợ. Theo càng khó nhịn cực nóng từ bờ môi xâm nhập khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thân thể dần dần trơn nên mềm mại vô lực. Song tay không tự giác vây quanh cường tráng thân thể, sáng sủa con ngươi nổi lên dịu dàng thu ba, ôn hòa như nước. Rất lâu sau đó, hai người này mới tách ra. Skizona mặt cười che kín hường hà, oán trách chừng mắt liếm môi trở về chỗ cái gì đáng ghét nam nhân, cũng như chạy trốn vào trong phòng. Bất quá, trốn vào trong phòng còn có chỗ trốn giấu cái này rất đáng giá hoài nghi đâu. Khóa lên cửa phòng, nghe trong phòng tắm truyền đến chơi đùa giọng nữ, nhìn lại một chút đầy mặt đỏ bừng. Ngồi ở sofa nhất đường đấy tránh được rất xa Skizona. Rơi vào ôn nhu hương hay ạ xì mà kỳ tụ liền cái gì sầu lo đều quên mất. Hai họa vậy là cái gì có thể ăn sao? Ngày thứ hai, toàn quan đều liên minh chú ý Indigo League giải thi đấu chính thức tổ chức. Ngoại trừ hiện trường xem cuộc chiến khán giả ở ngoài, TV, trước máy vi tính phương đồng dạng có vô số người đang mong đợi này một long trọng thi đấu việc. Hay là được cái gì cổ vũ? Ngày hôm nay ở trên sân thi đấu hay ạ xì mà kỳ tụ giống hít thuốc lắc bình thường nhiệt tình chứa đầy. Lấy thực lực của hắn, ra tay toàn lực tự nhiên chỉ có một kết quả, sở hữu đối thủ hết thảy bị một đòn đánh bại. Từ khai chiến tới nay đến bây giờ đều không ngoại lệ. Một bên xem cuộc chiến mẹ cùng nà sủm hai người mặc dù đối với hạ sĩ mà kỳ tủ thắng lợi rất cao hứng, nhưng kỳ quái hơn nữa thái độ của hắn. Mẹ chan nghiêng đầu nhỏ, đầy mặt nghi hoặc, lấy mà kỳ tủ tính cách, hẳn là trước tiến hành chỉ đạo chiến trang khốc một phen, sau đó mới đánh bại kẻ địch mới đúng. Tại sao phong cách đột nhiên biến ngay vậy, bị giữa trường người nào đó tiêu sái tư thế vai hùng mê hoặc Skizona, mặt cười thoáng chốc nổi lên từng trận đỏ ửng. Khá là trột dạ túi đầu trầm mặc không nói. An vị ở bên cạnh nà sùn không cảm giác chút nào, lấy ngón tay nắm bắt nhọn rất cầm làm suy nghĩ sâu sắc hình dáng, khá là tán thành gật gù. Sự tinh xác thực không đúng. Nhìn hắn hưng phấn không thôi dáng vẻ, QNZ không giống như là tức giận đến thượng hỏa mới đúng. Nên nói, không hổ là siêu năng lực thiếu nữ sao, tùy tiện đoán xem liền có thể đoán được chân tướng. Tuy rằng, là một ý nghĩa khác lên thượng hỏa chính là, IT, toàn bộ giải thi đấu, quá trình kỳ thực không có gì để nói nhiều. Lấy hạ si mà kỳ tụ thực lực, cùng những tiểu tử này đối chiến, quả thực cùng bắt nạt tiểu hài tử không khác. Luôn cảm giác bị hắn đánh bại người kết cục thời gian đều ở khóc nhẹ, là ảo giác cho tới xạ tổ sỉ tên ngu ngốc này. Mặc dù nhiều lần chịu đến hạ xì mà kỳ tụ giáo dục, thành công xông vào tám cường. Làm sao chạ gì giật cái này kiêu ngạo tiểu gia hỏa không muốn bắt nạt nhỏ yếu, tiến hành tiêu cực phản kháng. Cuối cùng dừng lại tám cường, cùng xài ghê cùng một cái thứ tự. Vậy cũng là bạn gây hiểu ngầm đi. Tuy rằng, mặc dù hai người xông vào trận chung kết cũng cùng chạm đi hòn vô duyên chính là. Giải thi đấu trung tâm hội trường, muôn người chú ý bên dưới. Hội trưởng Mã Lạ Kỳ đi tới hạ xì mà kỳ tụ trước người, trang nghiêm cầm lấy cột đưa tới trong tay hắn. Lúc này mới mặt lộ vẻ nụ cười, cười trêu ghẹo. Có thể lấy tân nhân huấn luyện viên thân phận đoạt được giải thi đấu chạm tỷ hòn bảo tọa, mặc dù ở toàn bộ liên minh cũng không nhiều thấy đây chúng ta tương lai thiếu niên chạm tỷ hòn. Vào thời khắc này, ngươi có cái gì muốn đối với đại gia nói sao? Tiếp qua microphone, hạ xì mà kỳ tụ ánh mắt nhìn quét toàn trường. Đập vào mắt nhìn thấy là từng đôi chờ mong ánh mắt. Đối với vị này lấy thực lực tuyệt đối đạt được vô địch người trẻ tuổi, mọi người nhưng là rất muốn nghe một chút hắn giờ khả cờ na y chân thực ý nghĩ. Mặt mỉm cười, nụ cười kia là như vậy trong suốt như gió xuân ấm áp. Cầm ống nói lên, há mồm lại làm cho toàn trường khiếp sợ. Ta là hạ si mại kỳ tủ, tương lai bổ kẹ mẩn master. Nếu là hắn kích động hô to ra lời nói này, sẽ bị mọi người xem là có cao xa giấc mơ người trẻ tuổi, có giấc mơ lại người có thực lực, không có người sẽ xem thường. Người ở tại tràng QNZ vui lòng dâng ra tiếng vỗ tay của chính mình, vì giấc mộng mà ủng hộ. Nhưng là lời nói này, nói tới bình thường như nước. Là như vậy chuyện đương nhiên ngông cuồng tự đại đây chính là chúng người nội tâm ý nghĩ lúc này. Nhưng, còn có càng ngông cuồng. Hãy ạ xì mạch kỳ tụ trực tiếp đưa mắt vượt qua khách quý châu ngồi. Tứ đại thiên vương thình lình toàn bộ ở đây. Mà hắn chỗ nhìn kỹ, là tứ đại thiên vương đứng đầu, kiêm nhiệm rồ ở tổ vô địch lòng sứ hỏa tạ dùng ngục, hơn vạn người nuốt nước miếng tiếng hội tụ cùng nhau. Tại đây yên lặng như tờ hội trường càng rõ ràng. Không người là kẻ ngu si, mọi người đã muốn từ vị này mới lên cấp giải thi đấu vô địch động tác liên tưởng đến một loại nào đó kinh hại ý nghĩ. Lý trí nói cho bọn họ biết, đây là không thể nào. Mặc dù là lại ngông cuồng người cũng sẽ không tự tìm đường chết. Nhưng La cảm tính nói cho bọn họ biết, bọn họ đang mong đợi một hồi càng kịch liệt, đem chẳng tì hòn kéo xuống vương tọa tranh bá chiến muốn trở thành bộ kẹ mần master. Đoạt được chạm tỷ hòn danh hiệu là cơ sở. Bởi vậy, ta ở đây hướng về rổ ở tổ chạm tỷ hòn long sứ họa tạ tuyên chiến sinh tử bất luận, người thắng làm vua ồ ồ ồ chiến yên tĩnh sau khi là càng mãnh liệt hơn hoan hô, tất cả mọi người biểu hiện phấn khởi, cao giọng hô to. Nguyên bản bởi giải thi đấu kết thúc mà biến mất cảm xúc mãnh liệt một lần nữa hiện lên, so lên trước càng mãnh liệt này thế nhưng là một cuộc chiến sinh tử bạo lực. Vĩnh viễn là khắc họa nhân tính nơi sâu xa không cách nào loại bỏ đi dấu ấn linh hồn bất luận nam nữ, bất luận già trẻ bị khiêu chiến họa tạt sắc mặt thoáng chốc khó coi đứng lên, kia trương gương mặt đẹp trai trong lúc mơ hồ thế nhưng hiện ra giữ tợn vặn vẹo mọi người hoan hô chẳng qua là khán giả đối với chiến đấu chờ mong, có thể ở họa tạt trong mắt, nhưng là ở cưỡng bức mình nhất định muốn nên chiến. Hắn một cái liên minh chạm tỉ họn. Hiện đang bị bức ép đến phải cùng một cái mới vừa đạt được giải thi đấu vô địch tiểu tử đối chiến. Làm cho hắn làm sao không nộ nếu như có thể, hắn thật muốn ma nhờ me trào phúng một phen ở đây tất cả mọi người, mắng to một tiếng một đám rác rưởi cùng ta có quan hệ gì đâu sau đó tiêu sái vung một cái đấu đồng, thuận gió bay đi. Đáng tiếc, hắn không thể. Chỉ cần hắn đang còn muốn liên minh hốn, còn muốn làm cái này chạm tỉ hòn. Liền không thể không chú ý hình tượng của bản thân. Ở tại vị mưu chính, nhiệm chức tờ N trách nhiệm, hưởng thụ chạm tỉ hòn mang đến phúc lợi, tự nhiên cần muốn gánh vác tương ứng nghĩa vụ cùng hậu quả. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục xuống nội tâm lửa giận. Họa ta dự thạch một tiếng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm giữa trường như cười như không nam nhân. Kẻ địch rất mạnh, có thể thu phục mẹ thỏ, liền đã nói rõ thực lực của đối phương. Nhưng là, hắn là ai hắn là long sứ họa ta dự tứ đại thiên vương đứng đầu. Đệ chết cạn tổ chạm tỉ hòn danh hiệu, từ không có người có thể chiến thắng ma nhờ nhất thiên vương đứng dậy đứng thẳng, ngạo nghễ ngẩng đầu, ôm ngực hét lớn, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến.